Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1156, chương 1097, máu tươi. Đát, đát, tiếng bước chân từ chỗ thang lầu truyền ra, thanh âm rất nhẹ, Hồ Nguyệt ánh mắt theo Hàm Oan Tuyết chuyển qua cửa thang lầu. Đồng thời thân thể của hắn không ngừng lùi lại, thẳng đến dán tại trên vách tường. Nhạt màu quýt quần áo từ cửa thang lầu xuất hiện. Tiếp theo, Tiểu Lệ bị ép nát mặt chậm rãi xuất hiện. Sau đó Tiểu Lệ quay đầu nhìn Hồ Nguyệt hơi có vẻ mặt tái nhợt. Ca ca, ngươi trông thấy ta bóng ra sao? Tiểu Lệ thanh âm tại quán kỷ niệm lầu 2 tiếng vọng. Hồ Nguyệt cảm giác tim đập của mình bỗng nhiên tăng tốc. Hắn cảm giác chính mình đang đứng ở cực kỳ nguy hiểm dưới tình huống. Hắn liếc mắt nhìn hai phía, muốn tìm kiếm biện pháp chạy trốn. Thế nhưng là thang lầu chỉ có một cái. Tuy là lúc này độ cao vẻn vẹn chỉ có lầu 2. Nhưng là cũng không có cửa sổ có thể làm cho hắn theo quán kỷ niệm bên trong nhảy ra. Tiểu Lệ từng bước một hướng Hồ Nguyệt đi tới. Động tác không nhanh không chậm. Hồ Nguyệt tâm lập tức chìm đến đáy cốc. Bỗng nhiên, ánh mắt của hắn nhìn thấy một cái đáng giá chú ý quầy thủy tinh tử. Thế là hắn bắt đầu di động đến mục tiêu phía trước. Trong chớp mắt, Hồ Nguyệt phát hiện Tiểu Lệ vậy mà biến mất không thấy gì nữa. Lầu 2 bất kỳ địa phương nào đều không có Tiểu Lệ thân ảnh. Một cái tròn vo tay không khoác lên Hồ Nguyệt trên bờ vai. Hồ Nguyệt liếc qua, cảm giác hô hấp của mình đều tại thời khắc này đình chỉ. Ca ca, ngươi có thấy được ta rơi bóng ra sao? Vấn đề giống như trước. Thế nhưng là lần này mang tới kết quả lại hoàn toàn khác biệt. Hồ Nguyệt ý thức được mình đã ở vào kề cận cái chết. Hắn một phen dẫm tại quầy thủy tinh tử thượng, bay vọt lên, đồng thời hai chân hướng về phía trước thân, tựa hồ dẫm tại từ không khí hình thành trên mặt tường. Sau đó Hồ Nguyệt hai chân có chút uốn lượn, bắt đầu hướng phía sau bay đi. Ở trong quá trình này, Hồ Nguyệt thân thể đang tiến hành lộn ngược ra sau. Tiếng thắng xe quanh quẩn tại quán kỷ niệm lầu 2, mới vừa rồi bị Hồ Nguyệt dùng để mượn lực quầy thủy tinh tử ứng thanh mà nứt. Cái này quầy thủy tinh tử bên trong tồn phóng Phan Khinh quỷ đầu đao. Hồ Nguyệt muốn đem quỷ đầu đao nắm bắt tới tay. Hắn hai chân rơi xuống đất nháy mắt, thân thể bắt đầu hướng về phía trước lăn lộn. Nói đúng ra là hướng quỷ đầu đao vị trí lăn lộn. Cao cỡ nửa người quỷ đầu đao lẳng lặng nằm trên mặt đất. Mặt đao trên màu thủy tinh cặn cũng không che giấu được lưỡi dao sắc bén. Hồ Nguyệt đưa tay phải ra bắt lấy quỷ đầu đao chuôi đao. Một cái nhấc lên, đồng thời hai mắt ngắm nhìn bốn phía. Muốn tìm kiếm bóng ra quỷ hồn Tiểu Lệ thân ảnh. Hồ Nguyệt ý tưởng vô cùng đơn giản. Đã thân là người sống ta không có cách nào tiêu diệt quỷ hồn. Như vậy lợi dụng cùng là người chết đồ vật quỷ đầu đao phải chăng có thể đem quỷ hồn tiêu diệt đâu? Dù cho không cách nào tiêu diệt, phải chăng có thể làm cho quỷ hồn sợ hãi? Nhường không lại công kích mình. Quầy thủy tinh, góc tường, thang lầu, chỗ nào đều không có Tiểu Lệ thân ảnh. Thế nhưng là này cũng không có nhường Hồ Nguyệt bỏ xuống trong lòng cảnh giác. Hắn không tin Tiểu Lệ có thể như vậy buông tha mình. Giữa lúc Hồ Nguyệt quay đầu thời điểm, Tiểu Lệ bỗng nhiên xuất hiện tại Hồ Nguyệt trước người, cả khuôn mặt dán chặt lấy Hồ Nguyệt. Một giây sau, tiếng thắng xe vang lên lần nữa. Tiểu Lệ lại đột nhiên nhảy lên, ôm chặt lấy Hồ Nguyệt phần eo. Hồ Nguyệt chờ đợi giờ khắc này đã lâu. Tay phải quỷ đầu đao trực tiếp bổ về phía Tiểu Lệ đầu. Nhưng hắn không có nghĩ tới là quỷ đầu đao vậy mà chém hụt. Căn bản không có chạm đến Tiểu Lệ. Nguy rồi. Hồ Nguyệt không ngờ tới sự tình vậy mà trực tiếp hướng xấu nhất tình huống phát triển. Hắn vừa rồi hành động có thể xưng là mạo hiểm. Thân ở địa ngục điện ảnh thế giới. Tự nhiên sẽ mạo hiểm. Mạo hiểm ích lợi cũng cao có thấp có. Hiện tại, không hề nghi ngờ hắn ích lợi khá thấp. Bởi vì hắn khả năng lập tức sẽ chết. Hồ Nguyệt hai chân đạp. Cả người hướng bên cạnh nhảy ra, sau đó rơi trên mặt đất. Trước mắt của hắn, một cái uốn lượn vết xe ấn ra hiện tại trên sàn nhà. Tiếp theo ô tô đèn xe nhường hắn tạm thời mù. Một giây sau, Hồ Nguyệt cả người bị một cỗ cự lực đụng bay. Nắm quỷ đầu đao cánh tay phải hướng về nơi xa. Băng lãnh bông tuyết rơi ở hồ nguyệt bị xé nứt trên vết thương. Máu tươi từ vết thương không ngừng chảy ra. Tiểu lệ theo buông hai tay ra. Không tiếp tục để ý tới nằm trên mặt đất hồ nguyệt. Mà là trực tiếp đi xuống lầu. Quán kỷ niệm lầu một khung ảnh lồng kính bên trong. Tiền thương nhất đang trốn giấu ở phù chi giao quần áo bên trong. Hắn chính vụng trộm gần không ngừng tại chỗ khiêu động bóng ra. Vừa rồi hắn đã bắt lấy một lần bóng ra. Thế nhưng là vì phòng ngừa mình bị phù chi giao cấp đánh chết. Hắn không thể không buông tay. Tránh né phù chi giao chân dung công kích. Cách đi ra ngoài tiền thương nhất đã tìm tới. Phù chi giao phía sau có một cái màu đen cửa. Cánh cửa này đứng tại khung ảnh lồng kính bên ngoài không thể nào thấy được. Nhất định phải đi tới khung ảnh lồng kính bên trong mới có thể thấy được. Vừa rồi tiền thương nhất chính là dự định tiến vào cánh cửa này. Đáng tiếc cự nhân phù chi giao đã sớm dự liệu được điểm này. Ngăn lại đường đi của hắn. Tiền thương nhất leo đến phù chi giao trên bờ vai. Khung ảnh lồng kính bên ngoài bị ảnh hí cùng Ngô Đồng vẫn như cũ đem lực chú ý đặt ở khung ảnh lồng. Kính bên trong, thẳng đến các nàng xem gặp tiền thương nhất tay phải một mực tại chỉ sau lưng của mình. Hai người rất nhanh hiểu ý tứ. Nhìn mình sau lưng, tiểu lệ đang từ thang lầu đi tới lầu một. Vừa rồi người hướng dẫn lúc này đã trở thành lấy mệnh ác quỷ. Hai người tạm thời rời đi khung ảnh lồng kính. Vì cái gì vừa mới bắt đầu liền quỷ dị như thế? Ngô Đồng chau mày. Nàng suy đoán vẫn tại lầu 2 chờ đợi Hồ Nguyệt cũng đã tử vong. Phía trước Hồ Nguyệt cùng Ninh Mông đợi tại lầu 2 chính là vì phòng ngừa bóng ra lại thông qua. Phương pháp giống nhau trở lại lầu 2. Nếu như bóng ra lựa chọn đường chạy trốn cùng bọn hắn phỏng đoán đồng dạng. Đến lúc đó bọn họ chỉ cần tiếp được bóng ra là được. Khác biệt duy nhất là tiểu lệ mức độ nguy hiểm so với Thiên Giang Nguyệt đám người gặp phải tiểu lệ cao hơn. Hoặc là nói, quỷ trấn bên ngoài tiểu lệ không có tạo thành thương vong nguyên nhân có rất lớn có thể là bởi vì quỷ trấn là tiểu lệ địa bàn. Ninh Mông chết có lẽ có một phần là bởi vì vận khí của hắn không tốt. Cấp cứu phun xương này một đặc thù đạo cụ tại tuyệt đại đa số dưới tình huống đều có tác dụng. Bao gồm bộ phim này thời gian còn lại đoạn, có lẽ đều có tác dụng trọng yếu. Thế nhưng là trước mắt loại này một kích mất mạng tình huống nhưng căn bản không cách nào tạo tác. Dụng, Hồ Nguyệt chết càng nhiều là đối tiểu lệ nguy hiểm đánh giá không đủ. Hắn cùng Ninh Mông khác nhau. Hắn tại tránh né thời điểm vẫn như cũ nghĩ đến phản kích tiểu lệ. Thế là lợi dụng tiểu lệ công kích đặc tính đem công kích dẫn tới quầy thủy tinh tử thượng. Đồng thời sử dụng kỹ năng làm chính mình miễn bị nguy hiểm. Đến một bước này. Hết thảy đều phi thường hợp lý. Thẳng đến hắn dự định nếm thử dùng quỷ đầu đao đi chặt tiểu lệ. Bởi vì quỷ đầu đao không hề có tác dụng. Cho nên lưu cho Hồ Nguyệt chạy trốn thời gian càng ít. Hắn chỉ có thể lợi dụng thời gian ngắn ngủi bay nhào mà ra. Từ đó tránh né ô tô va chạm. Vấn đề ở chỗ. Lần này tiểu lệ công kích cùng lần trước khác nhau. Trải qua lần đầu tiên nếm thử về sau. Tiểu lệ đồng dạng đánh giá ra lần trước phương pháp công kích không cách nào tạo tác dụng. Thế là tiểu lệ trực tiếp ôm lấy Hồ Nguyệt. Mục đích làm như vậy là vì cấp ô tô hướng dẫn. Hồ Nguyệt trước khi chết nhìn thấy uốn lượn xe ấn chính là ô tô rẽ ngoặt dấu vết. Nếu như tiểu lệ phương thức công kích vẫn như cũ cùng lúc trước đồng dạng. Hồ Nguyệt nhất định có thể lần nữa sống sót. Thế nhưng là hắn quá mức khinh địch. Kết quả tống táng tính mạng của mình. Bị ảnh hí cùng Ngô Đồng hai người phương hướng ngược tách ra. Biết tiểu lệ công kích phương pháp về sau. Lại đứng chung một chỗ hiển nhiên không phải lựa chọn sáng suốt. Hai người hiện tại cần làm thời gian đơn giản nhưng không thoải mái. Các nàng cần theo tiểu lệ trong công kích sống sót. Đồng thời còn cần căn cứ tình huống thực tế phối hợp thân ở khung ảnh lồng kính bên trong tiền. Thương nhất. Các nàng không có cách nào tiến vào khung ảnh lồng kính bên trong trợ giúp. Vừa rồi hai người đã nếm thử đưa bàn tay đặt tại vẽ lên. Kết quả không có bất kỳ cái gì sự tình phát sinh. Tiểu lệ thân ảnh đột nhiên biến mất. Một giây sau, nàng ghé vào bị ảnh hí trên lưng. Nói lời nói tương tự. Bị ảnh hí cảm nhận được nguy hiểm. cả người dung nhập mặt đất cái bóng bên trong. Cái bóng cấp tốc tại mặt đất di động, thẳng đến bánh xe dấu vết tại mặt đất xuất hiện. Bị ảnh hí mới một lần nữa theo cái bóng bên trong chui ra. Nàng có chút thở, ngực hơi chập trùng, cả người nửa ngồi trên mặt đất nghỉ ngơi. Qua 2 giây sau mới đứng lên, hết thảy mới chỉ là vừa vặn bắt đầu. Tiểu Lệ thân ảnh xuất hiện sau lưng Ngô Đồng. Cẩn thận, bị ảnh hí nhắc nhở một câu. Khoảng cách của hai người cách khá xa. Lại này khoảng cách hạ, bị ảnh hí căn bản là không có cách giúp một tay. Nàng chỉ có thể trước đem khoảng cách rút ngắn, dùng ứng đối đột phát tình trạng. Khung ảnh lồng kính ngoại tình huống rằng co, khung ảnh lồng kính bên trong cũng đồng dạng. Tiền Thương Nhất theo Phù Chi Giao trên vai nhảy xuống, nhảy tại trên ngọn núi. Hắn lúc đầu không muốn đi con đường này, làm sao bóng ra phảng phất đã dự liệu được điểm này đồng dạng. Thẳng tắp theo hai ngọn núi trung gian rơi xuống, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.